Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, không dám ứng chiến. Trên thực tế, cơ bản tông môn khác cũng sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Ngoại trừ ngự thú tông loại này chuyên ti thuần dưỡng dạy dỗ khống chế huyền thú tông môn bên ngoài. Những tông môn khác căn bản liền sẽ không cân nhắc trong chiến đấu thả ra huyền thú phụ chiến. Không phải cái nào phái môn đều có loại kia cùng chủ nhân huấn luyện rèn luyện rất khá huyền thú. Nhưng đầu này lệ cũ lại hoàn toàn không thích hợp tại cửu tôn phủ. Cửu tôn phủ cái kia bốn đầu thánh vương cấp huyền thú. Mỗi một đầu đều là cực kỳ linh tính. Quả nhiên tốt nghe người ta nói. Hiểu rõ tâm ý. Điểm ấy có thể nói đã tại cùng ngự thú tông đối chiến quá trình hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tự nhiên cũng liền không tồn tại khống chế không được vấn đề. Là cho nên tại cùng ngự thú tông cái kia không biết xấu hổ chiến thuật đối đầu đằng sau. Cửu tôn phủ phương diện chiến lược thẳng tắp tiêu thăng đến để cho người ta nhìn mà phát khiếp, thậm chí là tuyệt vọng độ cao. Liền lấy vừa rồi cùng đại địa các năm trận chiến mà nói, mỗi một trận đều có một đầu thánh vương cấp bậc huyền thú đi theo. Đại địa các dựa vào thành danh kiên cố phòng tuyến, lại không đáng chú ý. Hiện tại, thực lực này bão táp cường địch lại tới trước mặt mình. Ứng đối ra sao? Thật rất khó xử lý a. Võ giả cùng huyền thú giữa hai cái này chênh lệch đến cùng thể hiện tại địa phương nào đâu? Nói một cách khác, nếu là võ giả đến thánh vương cấp một cấp độ, mà huyền thú đồng dạng là thánh vương cấp một cấp độ. Như vậy, liền xem như tập hợp 5 tên thánh vương võ giả, đoán chừng mới có khả năng từng chiếm được một cái thánh vương huyền thú đi. Đây là tiên thiên chênh lệch, không phải đợi nhàn võ kỹ chiêu số bí thuật có thể bù đắp được. Nói một cách khác, đối phương oanh lập tức biến lớn thân thể. Đối với huyền thú tới nói cái này rất dễ dàng, bởi vì thân thể của đối phương vốn là lớn như vậy. Lực lượng cũng vốn là mạnh như vậy. Người muốn cho võ giả oanh lập tức biến lớn thân thể, cái này cũng có thể làm được, nhưng là chẳng những không thể bền bỉ, hơn nữa còn cần tiêu hao đại lượng huyền khí, đoán chừng cùng huyền thú không đối kháng bên trên một lát. Liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Đây cũng là việc hợp tình hợp lý. Một người bình thường lực lượng cùng một đầu phổ thông gấu lực lượng, có thể đánh đồng sao? Nếu là có thể so, như vậy, người cũng liền không gọi người, mà là phải gọi nhân hùng. Như chỉ là huyền thú mà nói, kim đỉnh môn phương diện mặc dù như cũ khó xử, vẫn còn không đến mức cảm thấy quá mức vô vọng. Dù sao cái kia bốn đầu huyền thú dừng bước tại thánh vương nhất phẩm đỉnh phong, so sánh với tại phe mình thánh vương nhị phẩm, đại khái tại sàn sàn với nhau. Thử thời vận chưa hẳn không thể hình cái may mắn, nhưng vô luận lạc đại giang lại hoặc là cửu tôn phủ xuất chiến mấy người khác, cho dù ai một người cũng có thánh vương đẳng cấp tu vi, một đối một chính diện quyết chiến hoặc là lực có chưa đến. Nhưng mặt bên làm ra kiềm chế quấy nhiễu lại là dư xài. Lấy bọn hắn thánh vương nhất phẩm thực lực, đơn thuần chỉ là nhiều tránh huyền thú phía sau cái mông thình lình tập kích liền đủ kim đỉnh tam lão chịu được. Người bất kể như thế nào công kích, trước người hắn to lớn cự huyền thú đều có thể rất nhẹ nhàng đỡ được, hoàn toàn không đả thương được bản thân hắn. Thế nhưng là trái lại, chỉ cần bị hắn đánh lén thành công một lần, phía bên mình liền muốn bỏ ra tương đương đại giới. Trận chiến vẫn là không có phần thắng. Cửu tôn phủ cùng thiên sơn phái trong trận chiến ấy chỗ hiện ra kinh diễm phong thái sớm đã triệt để chấn nhiếp hạ phẩm thiên vận kỳ một đám phái môn. Quả nhiên sở hướng vô địch, còn muốn sâu một tầng. Trận chiến thế nhưng là quần chiến. Người nói cửu tôn phủ có thể hay không trực tiếp phái bốn đầu huyền thú đồng loạt ra tay phụ chiến đâu? Hay là đừng cân nhắc trận chiến, đơn giản ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Căn bản cũng không cần đánh nói, đệ tử chiến, hay là không cần cân nhắc. Tin tưởng cửu tôn phủ xuất chiến đệ tử, nhất định sẽ mang theo huyền thú xuất chiến. Lấy chính mình đệ tử chút tu vi này, không bị đối phương huyền thú một ngụm phun chết chính là thiên đại may mắn. Không còn nửa điểm may mắn. Trưởng môn chiến, đỉnh phong chiến, trung kiên chiến, tự chủ chiến, đến cùng cái nào một trận chiến có nắm chắc. Kim đỉnh môn người suy nghĩ một vòng, bi ai phát hiện, bất luận cái gì một trận chiến, chỉ cần cân nhắc qua huyền thú phụ chiến nhân tố, cái kia thắng tỷ lệ đều sẽ trở nên rất xa vời. Đáng chết ngự thú tông, ngụy đào đầu này sẽ trực tiếp lớn ba vòng. Mẹ nó, bằng chúng ta hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch kim đỉnh môn, làm sao lại đột nhiên liền rơi xuống bực này chật vật hoàn cảnh. Tiến thối mất theo, không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có một thân lực lượng cường đại, lại bị bốn đầu huyền thú trực tiếp bức tử. Này sẽ Hoắc Vân Phong tại trên đài cao cũng có chút tê móng vuốt dáng vẻ. Cái này cửu tôn phủ, làm sao đến mức yêu nghiệt đến tận đây? Vốn cho là các ngươi có thể giết tới thứ bảy hạng tám, đã đáng quý, chỗ nào nghĩ đến các ngươi lại có thể một đường tiêu thăng. Hiện tại cũng muốn thẳng bước đệ nhất, cho mời kim đỉnh môn cùng cửu tôn phủ trưởng môn lên đài thương nghị đối chiến tương quan sự. Tình, Hoắc Vân Phong nói câu nói này thời điểm, chính mình vẫn có mấy phần đang nằm mơ vi diệu cảm giác. Ta chính là cái ngu xuẩn, một cái có thể vấn đỉnh đệ nhất môn phái. Tại cùng với những cái khác, ngay cả ba vị trí đầu đều không phải là môn phái thời điểm chiến đấu. Ta thế mà liên tục ba lần đặt cược cược bọn hắn thua. Còn muốn làm nhà cái, còn muốn lấy cực phẩm linh ngọc là chú, còn muốn chủ động tăng lớn tỷ lệ đặt cược. Trên thế giới này, còn có so ta kẻ càng ngu hơn sao? Ta thế mà còn không có cho nên triệt để phá sản. Ta, có vẻ như a có mấy phần số phận. Kim đỉnh môn ngụy đào mặt đen lên, nói, chấp sự đại nhân, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng chúng ta ngày mai tái chiến như thế nào? Cùng xôn xao, từng cái ánh mắt không thể tin nhìn qua, sắc trời đã tối. Cái này cái nào cùng cái nào a? Làm sao lại sắc trời đã tối rồi? Nhưng kim đỉnh môn chủ động yêu cầu kéo dài thời hạn. Cái này nói chung không có nắm chắc đi. Đây chính là hạ phẩm thiên vận kỳ xếp hạng thứ nhất kim đỉnh môn a. Đối mặt một cái vừa mới xông lên cửu tôn phủ, thế mà không có nắm chắc, không dám trực tiếp nghênh chiến. Rất hoang đường, nhưng lại rất hiện thực. Hoắc Vân Phong gật đầu đáp ứng, hắn nhưng là mảy may cũng sẽ không cảm thấy kim đỉnh môn quyết định hoang đường. Chính là rất hiện thực a. Hiện tại cho dù là đổi thành hắn, đối mặt bực này xương cứng khiêu chiến, cũng muốn tranh thủ một đêm thời gian chủ tính đối sách. Chỗ nào liền hoang đường. Thế là, cùng ngày ngưng chiến, mặc dù lý do đường hoàng, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Kim đỉnh môn chính là vô kế khả thi phía dưới trì hoãn. Kim đỉnh môn trên dưới, người người tất cả đều mặt mũi không ánh sáng. Chấp sự chỗ đài cao ở vào ở giữa. Kim đỉnh môn cùng cửu tôn phủ. Hiện tại một cái ở bên trái một cái bên phải. Phân loại hạ phẩm thiên vận kỳ người thứ một, hai, lẫn nhau đều có thể thấy rõ lẫn nhau sắc mặt. Cửu tôn phủ bên này chính là vui vẻ nhảy cẫng, thanh thế cuồn cuộn, mà kim đỉnh môn lại là âm u đầy tử khí. Có lẽ, ngày mai hai người vị trí liền muốn thay đổi. Đây vốn là cửu tôn phủ mục tiêu, nhưng cũng là kim đỉnh môn không vui nhất gặp kết quả. Ngày mai xuất chiến kim đỉnh môn, không cần bố trí, không quan trọng bố trí. Chúng ta có vương bài nơi tay. Nắm vững thắng lợi, Vân Dương lớn tiếng nói ra, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, tất cả mọi người vất vả, ngày mai, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, Sử Vô Trần bọn người cao giọng đáp ứng. Chúng đệ tử thanh âm thanh thúy. Vâng, sư tôn, có ta vô địch. Hiện tại có ta vô địch câu nói này cơ hồ liền thành cửu tôn phủ chúng đệ tử thường nói. Đoán chừng ngay cả câu nói này chân ý đều quên sạch sẽ. Đối diện Ngụy Đào bọn người thì là khí một cái ngã ngửa. Dâu bé Chiến Hữu biết có diễn viên quần chúng, sướng đến phát rồ rồi. Thế là buổi sáng để hắn mời khách, mọi người ăn một bữa. Xong việc sau cho hắn nhìn chương tiết. Khục, hiện tại hắn ngoại hiệu đã thành công biến thành Ngụy trưởng môn. Ta hiện tại trốn ở trong nhà, điện thoại đều tắt máy. Khục, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.